Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3807, thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tính đến đây cầu y, Lưu Thiên Thủy chỉ cần phụ trách cao ngạo bày tư thái. Mà tên nào đó phụ trách cùng đại phu câu thông, sau đó ra mặt trị liệu. Khúc Đàn Nhi phụ trách ghi chép, Mặc Doãn Dục phụ trách chân chạy bốc thuốc, tới cửa người, một ngày so hơn một ngày. Có một ngày, xem hết tất cả bệnh nhân, Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi, sao lại muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, để Lưu Thiên Thủy đóng vai đại phu. Tên nào đó trả lời là, Lưu Thiên Thủy tóc bạc mặt hồng hào, thích hợp nhất dùng để cố lộng huyền hư giả thần giả quỷ. Lời này là khen Lưu Thiên Thủy dung mạo chỗ tốt. Vẫn là, tại công kích hắn, Khúc Đàn Nhi mắt nhìn một bên run rẩy một chút khóe miệng Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy, im lặng, Mặc Doãn Dục không hiểu ngược lại là hỏi. Cha, vì sao ngươi không được trực tiếp công khai ngươi chính là đại phu? Dù sao, mỗi ngày giả bộ như vậy, rất lãng phí thời gian. Ta cần một người làm ta yểm hộ, như vậy, ta trong bóng tối hành động càng thuận tiện. Nói đến đây, tên nào đó hậu chi hậu giác ngừng một lát, nhìn xem một bên đã không lời nào để nói Lưu Thiên Thủy. Khiêm tốn mà nói ra, Lưu Thiên Thủy, chuyến này, vất vả ngươi, cuối cùng làm rõ ràng tên nào đó mời hắn cùng nhau ra ngoài nguyên nhân. Lưu Thiên Thủy không biết nên cao hứng hay là nên thay mình bi ai. Chính mình cũng có cái này vinh hạnh đặc biệt, làm tên nào đó tấm mộc. Hiện tại y quán đã thức dậy, chúng ta còn muốn kinh doanh bao lâu? Vấn đề này rất trọng yếu. Quan hệ, hắn còn muốn làm bao lâu thế thân? Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra Lưu Thiên Thủy ý nghĩ, cho ra trả lời chỉ có một chữ: chờ. Đến mức chờ cái gì, đợi bao lâu? Hắn không nói, hắn không nói, ba người cũng không hỏi, liền một mực làm chờ lấy. Dù sao, như vậy thời gian phong phú, cũng không phải rất tệ. Mà nửa đường, bọn hắn dùng đưa tin khí cùng Phong Cửu liên hệ, biết được Hỏa Loan tứ quân tình huống rất tốt. Chỉ đồng dạng, Loan Kỵ sắc mặt càng ngày càng nặng nặng. Đó là bởi vì, bọn hắn rời đi về sau, Tần Lĩnh dựa theo Mặc Liên Thành phân phó, cho Loan Kỵ chén thuốc nạp liệu. Sau đó, Phong Cửu còn cho Mặc Liên Thành bọn hắn mang đến cái tiểu bát quái. Cái kia chính là, Mộc Lưu Tô mấy người tự mình cho Loan Kỵ làm cái ngoại hiệu gọi ngủ Mỹ Nam. Như vậy thời gian duy trì nửa tháng. Nửa tháng sau, nào đó một ngày, vợ chồng hai người ăn xong cơm tối, chính nhàn bước với tiểu trấn vùng ngoại ô một cái nhỏ trên đường đi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi dồn dập xe ngựa dòng dọc kéo nước âm thanh. Cái này đường nhỏ, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày kết thúc tùy tâm y quán nhìn chứng thời gian về sau, đều sẽ tới nơi này tản bộ. Một mực cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào. Hôm nay, ngược lại là hiếm có. Xe ngựa âm thanh càng được càng gần, Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi hướng ven đường tránh đi. Cái kia xe ngựa trải qua vợ chồng hai người thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, khống chế lấy xe ngựa là một cái vóc người tráng kiện, tướng mạo đoan chính hán tử, sắc bén ánh mắt ném đến vợ chồng hai người trên mặt. Hắn phân phó nói, hai vị, chủ nhân nhà ta cho mời. Xe ngựa thùng xe phổ thông, đồng thời không có bất kỳ cái gì ký hiệu, nhưng là, lôi kéo xe ngựa hai thớt hỏa điều, lỗ mũi phun nóng rực hỏa khí, mặc kệ là hình thể vẫn là màu lông, đều so với bình thường hỏa điều muốn hiếm thấy. Lại nhìn xe này phu, nhìn xem chất phác, kỳ thực khí tức nội liễm, thực lực nên là không kém, chỉ liếc mắt, Mặc Liên Thành liền trong lòng có ít. Hắn nhàn nhạt dò hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Sa phu biểu lộ lạnh như băng. Hai vị, chủ nhân nhà ta liền tại trong xe ngựa chờ đợi. Các ngươi đi vào tự nhiên sẽ biết rõ. Khúc Đàn Nhi nguyên bản vùi ở Mặc Liên Thành trong ngực. Không nói gì, nghe câu này, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.